Chất từ điện hạ, quyển 4 chương 10 thụ mệnh, góc truyện audio.com. Người nói Bắc Linh Vương băng hà, người tựa ở cửa sổ chạm rỗng quay đầu lại thản nhiên hỏi. Đúng vậy, chủ thượng, Bắc Linh Vương ở trên tường thành tuyên bố truyền ngôi cho Tam Hoàng tử An Cần Du, An Cần Lạc tức giận cho nên đem Bắc Linh Vương đẩy xuống tường thành, thám tử cúi đầu nói, thật sự là quá ngu xuẩn, người nọ nhíu mày, lại nói tiếp, ngươi truyền qua dặn hắn cần phải che giấu chuyện này đi. Vâng, chủ thượng, thám tử lui ra, gã rũ xuống mi mắt nhìn chén phỉ ngọc trong tay, đường cong khóe môi hoàn. Mỹ bỗng nhiên nổi lên một mặt cười nhạt, Bắc Linh sao, khi tin tức Bắc Linh Vương trụy lâu, rơi lầu, bỏ mình truyền khắp đại giang Nam Bắc nội tâm Tử Ly còn đang vì trọng trách nặng nề có nên nhận vực. Dạy giang sơn Bắc Linh hay không mà đau khổ dẫy dụa. Không, không tiếp thụ ta không phải An Cần Du ta không cần phải. Khiêng lên gánh nặng theo ta cả đời này. Nhưng ta hiện tại là thân thể của An Cần Du, làm Bắc Linh Hoàng. Tử, về công về tư hắn đều phải nhận vận mệnh như vậy. Như phát điên mà cào cấu tóc Tử Ly một đêm không ngủ phiền muộn từ trên. Giường ngồi dậy cúi thấp đầu nhìn chằm chằm giày dưới chân ngẩn người. Điện hạ, cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm ếch họng của Ngụy Thần. Tử Ly chậm chậm đi qua mở ra cửa phòng, Ngụy Thần đứng ngoài cửa, sắc mặt. Bình thường khôi ngô giờ đây tiểu tụy tái nhợt không khỏi làm y ngạc. Nhiên, Ngụy tướng quân, có việc gì thế? Tử Ly có chút hiểm nghi Minh Chi cố vấn, biết rõ còn cố hỏi. Điện hạ, Ngụy Thần nâng lên đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn y thanh âm khàn khàn. Bệ hạ, băng hà, Tử Ly tâm thần nhảy dựng, rũ xuống mắt tiệp không dám cùng ánh mắt ẩn nhẫn thống khổ của hắn đối diện. Ngụy Thần siết chặt tờ giấy bồ câu đưa tin tới trong tay. Bệ hạ không phải, bệnh chết mà là bị tên xúc sinh An Cần Lạc kia đẩy từ trên tường thành. Xuống, tại chỗ bỏ mình, nói xong ức chế không được ôm mặt hai đầu gối quỳ xuống, tướng quân uy vũ cứng cỏi này cư nhiên giống như đứa nhỏ nấc thanh khóc, nước mắt chảy ra từ khe hở dọc theo mờ u bàn tay tí. Tách rơi xuống đất, Tử Ly trong lòng không đành lòng, nhưng cũng không biết nên an ủi như thế nào. Bệ hạ a, thần đáng chết, thần vô năng, mắt thấy Bắc Linh Giang, sơn sẽ rơi xuống trong tay xúc sinh giết quân giết phụ kia lại chuyện gì cũng làm không được, thần phụ trọng thác hôm nay chỉ có cái chết tả. Tội tế thiên linh, nói xong từ trong tay áo rút ra một thanh chùy cuồng cuồng hướng tâm khẩu đâm vào. Tử Ly thấy thế kinh, hãi, vội vàng ôm lấy cánh tay hắn khuyên nhủ, Ngụy tướng quân ngươi làm cái gì vậy? Cho dù ngươi tự sát phụ hoàng cũng sẽ không sống lại An. Cần Lạc cũng sẽ không bởi vậy mà mất mạng, nếu ngươi chết ngược lại là. Đúng ý hắn, tướng quân ngươi có thể nào hồ đồ như thế nha, nếu không chết ngài bảo thần còn có thể diện gì tiếp tục sống a chẳng. Những hộ chúa bất lực làm cho bệ hạ bỏ mạng, đây là bất trung. Biết rõ, bệ hạ vì thay thần tranh thủ càng nhiều thời gian mà không tiếc ăn hồi. Đầu hoàn nhưng thần lại lặp đi lặp lại nhiều lần cô phụ trọng thác của. Bệ hạ, đây là bất tài, tội thần bất trung bất tài như vậy mặt mũi nào, sống trên hậu thế, không bằng theo bệ hạ đi trên đường hoàng tuyền còn. Có thể thay bệ hạ khai đạo kính giá, mở đường hầu hạ, nói xong lại, dùng lực hướng tới ngực đâm đi, Tử Ly gắt gao lôi kéo hắn cuống quýt kêu lên. Không thể, tướng quân ngươi đã quên phó thác, góc truyện audio.com, trước khi lâm chung của phụ hoàng ta sao, sau khi người chết ngươi phải. Cúc cung tận tụy rồi sau đó ủng hộ ta đăng cơ vi vương, hiện giờ ngươi lại muốn tự tìm đoàn kiến, tí nghĩ nông cạn, đây mới là chân chính bất, trung bất tài, vứt bỏ như thế, phụ hoàng dù chết cũng sẽ không nhắm. Mát, Ngụy Thần hai mắt sáng ngời, bỗng nhiên gắt gao quay ngược lại nắm tay Tử Ly kích động nói. Nói như vậy, điện hạ ngài đáp ứng rồi. Đúng, vậy, dù sao ta cũng là con cháu Bắc Linh, bảo trụ giang sơn Bắc Linh là trách nhiệm nghĩa bất dung từ của ta, chấm, Tử Ly ngừng lại trong chốc lát, nói, mặc kệ trước đáp ứng rồi nói sau, sự tình về sau tính tiếp. Ngụy Thần lau nước mắt hướng Tử Ly quỳ thẳng ôm quyền, từng tự kiên định. Nói, ta, Ngụy Thần lúc này thề, nguyện cùng 11 vạn huynh đệ nơi. Biên quan tận tâm hiệp trợ điện hạ đi lên đế vị, phụ tá điện hạ hoàn. Thành đại nghiệp thống nhất, Tử Ly bách cảm giao tạp, trăm mối tơ vò, đem Ngụy Thần nâng dậy nói, tướng quân, có một. Lời này của ngài, bản điện hạ tin tưởng ý nguyện này sẽ không còn xa. Khổ nhục cái này dùng thật đúng là hiệu quả. Hai người đang nói, bỗng nhiên lại truyền đến tiếng cười lạnh của An Cực Khanh. Ngụy Thần sắc mặt khổ sở quay đầu lại nhìn hắn muốn nói lại thôi. Kỳ thật Tử Ly như thế nào không nghĩ tới đây là khổ nhục kế của Ngụy Thần. Nhưng vô luận là kế hay không, Tử Ly cũng không thể mắt thấy thanh chùy thủ kia đâm xuống làm cho cái này hóa thành thật. Mặt khác trung tâm. Nghĩa đàm của Ngụy Thần cũng làm cho y không khỏi lâm vào động dung. Hoàng thúc, sau khi biết thân phận An Cực Khanh, Tử Ly đã sửa miệng gọi như vậy. Ta biết Hoàng thúc kỳ thật là một người miệng lưỡi chua ngoa. Nhưng tâm đậu hù, ngài cản trở ta trở về như vậy, kỳ thật là không đành. Lòng ta rơi vào cười nhạo của dân chúng. Nhưng Ngụy tướng quân nói đúng, hiện giờ loại tình huống này đã không phải do ta, cho dù ta buông tha cho ngôi vị hoàng đế An Cần Lạc cũng sẽ không bỏ qua ta, cho nên ta phải đối mặt. Ánh mắt An Cực Khanh phức tạp, nhìn Tử Ly tiếp theo than nhẹ một tiếng nói. Thôi thôi, nếu là quyết định của ngươi ta đã không còn gì có thể nói, lúc trước ta dùng bồ câu đưa tin nói cho hắn biết ngươi ở trên đảo này cũng là muốn cho ngươi một cơ hội tự thân lựa chọn. Chính là ngày sau không cần hối hận thôi. Tử Ly khẽ mỉm cười nói, vẫn là câu nói kia, cho dù hối hận ta cũng sẽ không quay đầu, mặc kệ con đường gian nan cỡ nào ta đều sẽ tiếp tục chống đỡ. An Cực Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, tốt lắm, nếu đã quyết định cũng nên thu dọn đồ đạc rời đảo đi. Cực Khanh, ngươi sẽ cùng chúng ta đi sao? Ngụy Thần bỗng nhiên thần tình chờ mong nhìn hắn hỏi. An Cực Khanh liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói, nơi này từ lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện, ta đi hay không còn phải hướng ngươi bẩm báo. Sao, không, ta không phải ý này. Ngụy Thần nóng nảy, như thế nào đối với mình vẫn không thể cho sắc mặt tốt hơn nha. An Cực Khanh tự động bỏ qua hắn, lôi kéo Tử Ly đi trở về phòng. Buổi trưa, ba người liền thừa lúc thuyền nhỏ ra đảo, vừa đến bờ sông thuộc. Hạ đã lo lắng chờ đợi 5 ngày lập tức đi lên bái kiến, cũng hồi báo một loạt tin tức. Điện hạ tướng quân, kinh thành đưa. Đến tin tức An Cần Lạc cư nhiên thề thốt phủ nhận hắn cố ý mưu sát bể hạ, mà là bởi vì lúc ấy ở trên tường thành nhìn thấy trong đám người có gocchuyenaudio.com thích khách hướng bệ hạ ngắm bắn, cho nên vội vàng đem bệ hạ đẩy ra. Ai ngờ nhất thời tình thế cấp bách lại lệch tay đẩy bệ hạ rơi xuống tường thành, vì thế hắn phi ma đái hiếu, để tang mang hiếu, quỳ gối bên điện đường của bệ hạ khóc giống lưu nước mắt thủ xu canh linh đường 7 ngày. Đối với chuyện bệ hạ từng khẩu dụ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho điện hạ, có ngự y đứng ra chứng thực bể hạ hoạn thất tâm điên hồ ngôn loạn ngữ, không đủ tin cậy, bởi vì mấy ngày trước đây người cũng từng nói muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một tiểu thái giám trong cung, còn có đại thần trong triều nói bệ hạ kỳ thực là muốn truyền ngôi cho đại hoàng tử An Cần Lạc, bởi vì bệ hạ từng trước khi bị bệnh tự tay viết xuống một phòng chiếu thư, trong thư nói rõ phong An Cần Lạc vi thái tử. Nghe vậy, Ngụy Thần tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhưng trước mắt cũng vô kế khả thi, chỉ có hạ lệnh trước đuổi tới biên quan cùng mọi người hội hợp tái nghị. Cách chương.